Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, phần 752. Đặc biệt là lúc này đây bọn họ còn tính toán mỗi cái thôn nhiều an bài 10 cái binh lính qua. Đi tuy nói số lượng vẫn là tương đối thiếu, nhưng đối với bên kia thôn tới nói, cái này số lượng binh lính đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bởi vì bên kia giống như căn bản là sẽ không phát sinh cái gì bị biến dị thú triều tập kích sự. Tình, bị Chu Khiêm Sở nhắc tới thượng tướng trước tiên liền chạy tới Lưu Vĩ An văn phòng. Hắn ở thu được thông chi lúc sau liền biết chính mình phía trước làm sự tình bại lộ. Hoặc là nói ở biết Đường Minh cùng Đường Thiên Lam vẫn là hợp tác Lưu Vĩ An điều tra thời điểm liền. Biết sẽ bại lộ, muốn nói hắn vì cái gì phía trước không trực tiếp đem chuyện này đăng báo. Đáng thương, kia hai vị đại thiếu gia nếu là biết chuyện này là hắn trước hết nói ra đi nói. Như vậy chờ đến chuyện này nổi bật qua đi lúc sau. Muốn xui xẻo liền thành hắn, Lưu Vĩ An nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu. Đem người biết đến tất cả đều nói cho ta, là Bạch Xào Sạc sao? Hắn gật đầu. Là Bạch thiếu gia cho ta mệnh lệnh, ta cũng không thể cự tuyệt, bởi vì Bạch Xào Sạc phụ thân thực sủng hắn, chính là cái kia bởi vì thân thể không hảo mà không thể đảm nhiệm này mặc cho thủ trưởng người kia. Tuy nói về hưu, nhưng là lời hắn nói vẫn là rất hữu dụng, Lưu Vĩ An khẽ nhíu mày. Đơn thuần chỉ là Bạch Xào Sạc nói, hắn khẳng định không có cần thiết nghe tất yếu. Cho nên, Bạch Xào Sạc nói động phụ thân hắn cấp vị này thượng tướng liên hệ sao? Lưu Vĩ An, chuyện này ta đã biết, người đi về trước, đúng rồi Bạch Lâm Vịnh đâu? Người bên kia có cái gì tin tức sao? Thượng tướng hơi hơi một đốn, Bạch Lâm Vịnh nói, giống như ở phía trước đoạn thời gian bị đưa đến phía bắc sông băng bên trong cái kia căn cứ đi. Nói là qua bên kia thể nghiệm sinh hoạt. Đại khái 1-2 năm mới có thể trở về, Lưu Vĩ An còn sửng sốt một chút. Như vậy chuyện quan trọng ta vì cái gì không biết. Thượng tướng, là vị kia tự mình cùng ta nói. Nói đây đều là việc nhỏ không cần phiền toái ngài, Lưu Vĩ An khóe miệng vừa kéo. Xem ra ta địa vị đến bây giờ cũng không có ta tưởng tượng giữa như vậy đại. Chuyện lớn như vậy ta cư nhiên liền biết đến tư cách đều không có cho nên Bạch Xào Sạc đâu. Cũng đưa đi qua sao? Thượng tướng gật gật đầu. Cũng đưa đi qua, Lưu Vĩ An khóe miệng một câu. Cười lạnh một tiếng, thật là ngu xuẩn, không biết Đường Minh bọn họ có giác điêu ở sao? Bọn họ nếu là thật sự muốn giáo huấn hai người bọn họ nói. Không biết ngồi giác điêu qua đi sao? Từ thủ đô căn cứ đến sông băng bên trong căn cứ. Này trung gian ngồi giác điêu bay qua đi nói chỉ cần bao nhiêu thời gian? Này quả thực là làm người ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ biến thành như vậy. Này hai tiểu tử đầu óc hỏng rồi, hắn đầu óc cũng đi theo hỏng rồi sao, cư nhiên đi theo cùng nhau chọc phiền toái. Hiện tại bọn họ muốn trực tiếp thấy thủ trưởng, người nói ta hiện tại sửa làm sao bây giờ. Này hai nhãi danh cho rằng trốn đến bên ngoài căn cứ đi liền không có việc gì sao. Thượng tướng. Hai người bọn họ không biết hai vị này thiếu gia đến cái nào căn cứ đi. Hơn nữa, hắn như vậy phân phó thời điểm còn nói. Đến lúc đó cho bọn hắn một ít bồi thường chính là, Lưu Vĩ An biết hắn trong miệng cái kia hắn là ai. Còn không phải là hạ lệnh làm hắn phái người hộ tống này hai cái nhãi con đến khác căn cứ Bạch sao? Sạc phụ thân sao, Lưu Vĩ An, vậy ngươi nhưng thật ra cùng ta nói. Muốn bồi thường cho bọn hắn thứ gì mới hảo. Người phải biết rằng, bọn họ tuy nói cùng chúng ta là một quốc gia. Phía trước nơi trốn chiếu cố thủ đô căn cứ. Trợ giúp thủ đô căn cứ vượt qua cửa ải khó khăn. Hiện tại thủ đô căn cứ cao tầng cư nhiên liên hợp lại tính kế bọn họ hai cái học sinh. Còn ở sự tình bại lộ lúc sau đem hai cái đầu sỏ gây tội bảo vệ lại tới đưa đến nơi khác đi giấu đi. Người cảm thấy bọn họ hai cái sẽ nghĩ như thế nào? Hiện tại chúng ta thủ đô căn cứ ở bồi dưỡng cường hãn biến dị người những cái đó tài nguyên còn. đều là bọn họ hai cái đưa. Bọn họ đưa là bọn họ hảo ý. Bọn họ không tiễn cũng là chính bọn họ ý tưởng. Bọn họ không có nghĩa vụ cho chúng ta làm nhiều như vậy. Các ngươi thật sự có nghĩ tới đem hai người bọn họ cấp chọc giận lúc sau hậu quả sao? Hiện tại thủ đô căn cứ thật sự có độc lập đối kháng biến dị thú triều thực lực sao? Phía trước lần đó biến dị thú triều ít nhiều bọn họ hai người diệt sát cơ bản sở hữu biến dị ngốc. Mao Hồ, mới làm chúng ta thủ đô căn cứ tránh được một kiếp. Hiện tại chúng ta thủ đô căn cứ liền phải tá ma giết lừa sao? Bọn họ về sau không bao giờ tới thủ đô căn cứ làm sao bây giờ? Không bao giờ cùng chúng ta thủ đô căn cứ hợp tác rồi làm sao bây giờ? Về sau có tài nguyên đi theo đê thị căn cứ hoặc là dét thị căn cứ hợp tác rồi làm sao bây giờ? Chúng ta thủ đô căn cứ giữ không nổi cả nước mạnh nhất căn cứ danh hiệu. Không có như vậy thực lực nói. Kia thủ đô căn cứ còn gọi thủ đô căn cứ sao? Lư Vị An thật sự rất ít sẽ có như vậy kích động thời điểm. Cho nên hắn một hơi nói nhiều như vậy lời nói thượng tướng đều không có phản ứng lại đây. Mà chờ hắn phản ứng lại đây lúc sau cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính này. Vậy phải làm sao bây giờ? Hai vị thiếu gia là khẳng định không thể động. Cho nên, Lư Vị An sắc mặt khó coi đôi tay giao nhau đặt ở trên bàn. Đôi mắt còn lại là nhìn chằm chằm chính mình di động. Ta trước liên hệ một chút thủ trưởng, đem chuyện này nói cho hắn. Hiện tại vẫn là hỏi trước hỏi hắn lão nhân ra ý kiến đi, rốt cuộc kia hai người cũng coi như. Được với là thủ trưởng hậu bối, liền tính muốn động, cũng cần thiết phải có hắn cho phép thượng tướng nơm nớp lo sợ ngồi ở bên kia. Lư Vị An so với hắn tuổi trẻ rất nhiều, nhưng là hiện tại sở hiển lộ ra tới khí thế cùng hắn so sánh với cũng là chỉ có hơn chứ không. Kém ở siêu Lư Vị An nhìn di động thông tin lục bên trong điện thoại. Cuối cùng làm vài lần hít sâu lúc này mới hạ quyết tâm đánh qua đi, uy. Vị An, Lư Vị An, Bân, là ta, thủ trưởng, ta bên này có chuyện tưởng cùng ngài hội báo một chút, thủ trưởng cười ha hả. Người như vậy ưu tú, cư nhiên còn có thể khó trụ chuyện của ngươi. Bọn họ lại không an phận. Lư Vị An, này thật không có, chỉ là chuyện này cùng ngài người nhà có điểm quan hệ. Cho nên còn muốn hỏi một chút ngài ý kiến, thủ trưởng tiếng cười chậm rãi không có. Nói chuyện thanh âm cũng trở nên nghiêm túc không ít, là kia hai cái nhãi danh. Thật không hổ là thủ trưởng, một đoán liền đoán được Lư Vị An. Không sai, sự tình là cái dạng này. Thủ trưởng an an tĩnh tĩnh nghe hắn đem nói cho hết lời. Nguyên lai là như thế này. Thật là không nghĩ tới. Cư nhiên ra như vậy sự. Hai người bọn họ nhãi con bị tiểu đào hắn ba đưa đến phía bắc sông băng căn cứ bên kia đi. Lư Vị An, đúng vậy, hơn nữa vẫn là ở phía trước đoạn thời gian. Cũng chính là bọn họ bắt đầu điều tra thời điểm đưa quá khứ. Gạt hắn, trực tiếp liên hệ quân bộ người làm quân bộ đưa qua đi. Như vậy hành vi quả thực là bạch bạch vả mặt thủ trưởng. Vậy làm kia hai cái tiểu gia hỏa đến đây đi. Ta này đem lão xương cốt vẫn là năng động. Trông thấy bọn họ lại nói. Thuận tiện đem ta cái kia bất hiếu tử cho ta trước kêu lên tới, họ Đường hai cái tiểu gia hỏa. Ngày mai buổi chiều làm cho bọn họ lại đây. Chuyện này ta dù sao cũng phải trước hiểu biết, Lư Vị An. Tốt, thủ trưởng, ta đây liền đi phân phó. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 764 cắt đứt điện thoại. Lư Vị An trực tiếp xua xua tay. Người về trước quân bộ đi. Dư lại sự tình ngươi cũng không có nhúng tay đường sống. Trong khoảng thời gian này về trước ra hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian. Chờ sự tình kết thúc lại nói, lời này ý tứ là cái gì? Hắn tạm thời bị tạm thời cách chức, khi nào phục chức, liền chờ chuyện này hiểu biết lúc sau xem mặt trên ý tứ, hắn tuy rằng thực không cam lòng. Nhưng hiện tại cũng không dám ở bên này tùy tiện nói cái gì đó. Làm chút cái gì, rốt cuộc thật sự làm cái gì, hắn liền rốt cuộc không có biện pháp xoay người, Đường Minh bọn họ được đến ngày mai buổi chiều có thể đi thấy thủ trưởng tin tức lúc sau liền trực tiếp rời đi, mặc kệ là Chu Lộ Giao vẫn là Hoàng An Vũ, vẫn là thủ trưởng bên kia tiểu thiếu gia, bọn họ toàn bộ đều không có cảm thấy rất quan trọng. Bọn họ muốn chính là thủ trưởng một cái thái độ mà thôi, hiện tại xem ra. Sự tình vẫn là có một chút chuyển cơ. Hy vọng thủ trưởng đừng làm bọn họ thất vọng, tuy nói phía trước trợ giúp thủ đô căn cứ đều là xuất phát từ tự nguyện, vì chính mình quốc gia phụng hiến, nhưng là nhân tâm đều là thịt lớn lên. Bọn họ không có khả năng nói chính mình một bên vì nước phụng hiến thời điểm, một bên còn có thể tiếp thu chính mình học sinh bị chính mình sở phụng hiến người hãm hại. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở ước hảo thời gian rời đi biệt thự. Thấy được bên ngoài chiếc xe, đây là Lưu Vị An phái tới tiếp bọn họ xe. Từ nơi này đến thủ trưởng bên kia khẳng định là yêu cầu chính bọn họ người chuyên môn đón đưa mới. Có thể, Đường Minh ngồi trên xe nhìn bên ngoài cảnh sát. Dọc theo đường đi ai đều không có nói chuyện. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam là không nghĩ nói, mà trong xe những người khác là không dám nói. Đừng nói là tìm đề tài nói chuyện phiếm. Bọn họ ngay cả hô hấp đều là thật cẩn thận, trong xe an tĩnh muốn chết. Chỉ có thể nghe được lái xe thanh âm siêu đời gian một phút một giây quá khứ. Chiếc xe một đường thông suốt tới rồi hiện tại thủ trưởng cư trú dưỡng lão địa phương. Ở nhập khẩu bên kia chờ người là Lưu Vĩ An. Không nghĩ tới hắn sẽ tự mình ở chỗ này chờ, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam từ trên xe xuống dưới. Đứng ở cổng lớn, muốn tới bên trong nói khẳng định muốn chính mình đi vào đi, Lưu Vĩ An. Hai vị mời vào đi, thủ trưởng đã ở bên trong. Bất quá ta hy vọng hai vị có thể bình tĩnh một chút, Đường Minh. Chúng ta nếu là không bình tĩnh nói. Hiện tại thủ đô căn cứ đã bị hai chúng ta hủy đi, Lưu Vĩ An hơi hơi cứng lại. Thực hào, Đường Minh còn sẽ cùng chính mình nói giỡn. Xem ra chuyện này vẫn là có rất lớn xoay chuyển đường sống. Hắn trong lòng cũng tùng không ít, hy vọng hết thảy đều hảo, bọn họ đi đến trong phòng. Thực mau liền thấy được thủ trưởng cùng một cái xa lạ trung niên nam tử. Nếu là không đoán sai nói. Người này hẳn là chính là kia hai cái họ Bạch thiếu gia phụ thân rồi. Không đúng, là trong đó một cái họ Bạch kêu Bạch Xào Sạc phụ thân. Không nghĩ tới thủ trưởng nhi tử sẽ ở bên ngoài có tư sinh tử. Hơn nữa cùng chính mình đệ đệ cùng nhau tìm một đôi song bào thai tỉ muội. Hiện tại Bạch Lâm Vịnh cũng coi như là hắn tiểu bối, bọn họ nhìn thủ trưởng đầy đầu bạc cùng có. Chút câu lũ bóng dáng. Trong lòng kỳ thật đều không dễ chịu, lớn như vậy đem tuổi, cư nhiên còn phải vì chính mình tới rồi trung niên nhi tử chùi đít. Thủ trưởng, các ngươi tới, lại đây ngồi đi, hai cái tiểu tử lớn lên thật sự thực tinh thần a, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ngồi ở trên sofa. Còn tính thoải mái, chính là nơi này gia cụ nhìn đều có điểm tiểu, theo chân bọn họ trụ biệt thự nhưng thật ra không đến so. Bởi vì biệt thự trang hoàng là dựa theo bọn họ hình thể tới thiết kế thủ trưởng ngài hào. Chúng ta lúc này đây tới chỉ là muốn một hợp lý giải thích. Nếu có thể thuyết phục chúng ta nói, chúng ta đối lúc này đây sự tình đương nhiên có thể coi như không phát sinh sống. Hai cái học sinh bên kia chúng ta cũng sẽ đi hảo hảo mà khuyên bảo thủ trưởng thở dài một hơi. Đừng nóng lòng, lúc này đây kêu các ngươi lại đây chính là bởi vì chuyện này. Bất quá sự tình nói ra thì rất dài vẫn là muốn từ từ tới. Ta làm hắn tới cùng các ngươi nói xong, thủ trưởng hắn thật mạnh vỗ vỗ ở chính mình bên người ngồi nghiêm chỉnh nhi tử. Làm hắn tới cùng các ngươi nói, một chút từ lúc bắt đầu, một chữ không lậu giải thích rõ ràng, kỳ thật ta cũng là không nghĩ tới a. Cư nhiên sẽ ra loại sự tình này, lại còn có đem ta cái này lão nhân chẳng hay biết gì, hắn bên người trung niên nam tử nhìn qua có. Trong nháy mắt hoảng loạn, nhưng là thực mau liền thu liễm chính mình thần sắc, an an tĩnh tĩnh gật gật đầu. Ba, thực xin lỗi, chuyện này là ta sai, thủ trưởng cũng không có tiếp tục mắng hắn. mà là chỉ đường minh hai người bọn họ. Nói đi, theo chân bọn họ hai cái tiểu tử hào hào nói rõ ràng. Người cũng biết bọn họ vì thủ đô căn cứ trả giá nhiều ít đồ vật. Chính người hào hào ước lượng. Hết chương.